Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 68, Kinh Thiên Hắc Xì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ hừ hừ, Tô Đát Kỳ hừ tiểu khúc nhi, đi tới trên thành lâu, gương mặt đỏ ửng chưa rút đi, nhưng kia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng lại như thế nào cũng tàng không được khóe miệng nàng độ cung, liền tưởng chơi gì trăng non cong câu giống nhau. Chính là nàng thượng thành lâu liền thấy được chính mình phụ huynh ở đánh nhau, vội vàng nói: "Cha, đại ca, các ngươi đây là..." Khụ khụ, "Không, không có việc gì." Tô Hộ vỗ vỗ trên quần áo cho bụi nói: "Nha đầu, ngươi có thể trở về tốt nhất." Thành lâu phía dưới Yến Tiểu Bắc đem tay nâng lên, ngừng ở trên tay hắn hỏa phượng dương cánh bay cao, hắn nói: "Hảo, nếu là luận bàn, có gì không thể đâu." "Ha ha ha, sớm nghe nói về ngươi là Đông Hoa Tiên Nhân đệ tử, Đông Hoa Tiên Nhân chính là Hoa Sơn số một số hai tiên nhân, bất luận là tiên thuật vẫn là thân thủ, ở trên đường đều phi thường nổi danh, hôm nay ta liền thỉnh giáo, Đông Hoa Tiên Nhân đồ đệ thân thủ." Trịnh Luân đem trong tay bội đao ném tới rồi một bên, thực mau liền có thân binh tự mình đệ đi lên một phen trường thương. Yến Tiểu Bác cầm lấy địa hỏa kiếm cũng triển khai tư thế, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Luân. Nguyên lai ầm ĩ chung quanh, lập tức lặng ngắt như tờ một mảnh, xác định quân đội sẽ rời đi, lúc này cửa thành cũng nghỉ chân không ít bá tánh, bọn họ đều thấy được Yến Tiểu Bác cũng sắp thấy một hồi chiến đấu. Yến Tiểu Bắc trong lòng thực minh bạch, nếu lúc này chính mình đánh bừa căn bản không phải đối phương đối thủ, cần thiết phải dùng kế. Hắn không cấm có chút cười khổ, tâm nói chính mình vận khí cũng đủ. Hảo, mới đến cái này chiến trường không đến, liền cùng cửu vị yêu hồ, ông hầm ông hừ từ phong thần bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đối mặt quá, tuy rằng nói không phải tử chiến, nhưng cũng là từng hồi sinh tử khó liệu chiến đấu. Dựa theo giống nhau xuyên qua kịch bản, không nên là trước đánh lâu la, sau đó mãn cấp lại đánh đại quái sao? Vì sao chính mình vừa tới không bao lâu, đối phó người một cái mạnh hơn một cái đâu? Tới, Yến Tiểu Bắc không kịp nghĩ nhiều, đối phương hét lớn một tiếng, đã là một lưỡi lê lại đây. Này một thương vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng lấy Yến Tiểu Bắc tâm hoa, Yến Tiểu Bắc giận chừng hai mắt đem địa hỏa kiếm hướng tới mặt đất một chém, tức khắc một đạo dung nham suối phun đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp chặn lại đối phương lưỡi lê. Hảo gia hỏa có ý tứ. Trịnh Luân rút về thương, thân thể lấy xoay chuyển, lại là ở dưới nách cái này xảo quyệt địa phương, đâm lại đây, này một thứ trực tiếp đánh úp về phía Yến Tiểu Bắc xương sườn. Yến Tiểu Bắc tâm không nói được, đối phương chiến đấu kinh nghiệm đã tới rồi phi thường nghịch thiên nông nỗi, cơ hồ là nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Hừ, Trịnh Luân lại hướng tới Yến Tiểu Bắc hừ ra một đạo bạch quang, Yến Tiểu Bắc lập tức một cái phi pháp đi tới đối phương trong trận. Đầu tưởng người trên đều đem trái tim nhắc tới cổ họng thượng, bởi vì hiện tại chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được tới Yến Tiểu Bắc là rơi vào hạ phong, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nhưng Yến Tiểu Bắc có chính mình tự hỏi, đem Trịnh Luân dẫn đường quân đội trong trận khi kia Trịnh Luân lại cười ha ha lên. Người mưu toan đem ta lãnh đến nơi đây, là muốn làm ta thương tổn người một nhà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là xem trọng ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể dùng ra cái gì tuyệt trang kế, nguyên lai bất quá điểm này bản lĩnh. Ngươi pháp bảo không bằng ta, ngươi thân thủ không bằng ta, ngươi hết thảy đều không bằng ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, Yến Tiểu Bắc về phía sau bay ngược một bàn tay đã duỗi vào chính mình trong lòng ngực. Chân chính đại sư, vĩnh viễn hoài một viên học đồ tâm. Cái gì, muốn dùng ám khí sao? Trịnh Luân nheo lại đôi mắt. Yến Tiểu Bắc đem trong lòng ngực chi vật ném ra tới. Trịnh Luân nổi giận nói, chút tài mọn thế nhưng ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Kẻ hèn ám khí làm gì được ta? Chấm, Yến Tiểu Bắc không chút nghi ngờ, lúc này Trịnh Luân sẽ đem chính mình cấp giết chết, mà đây cũng là một cái diệu kế, bởi vì hắn nếu là giết chính mình, Tô Đát Kỳ đã không có vị hôn phu, vì thế nàng liền không có thành thân liền thành quả phụ, chỉ cần là quả phụ, đó chính là độc thân hầu phụ cửu tiểu thư, đồng dạng có thể lần thứ hai bức vua thoái vị. Cho nên Yến Tiểu Bắc không thể chết được, hắn cũng không muốn chết. Vì sao Tiểu Bắc sẽ dùng như thế vụng về ám khí? Tô Hộ khó hiểu nói. Tô Toàn Trung song quyền nắm chặt, mồ hôi đã từ cái trán chảy xuôi xuống dưới, hắn nói. Có lẽ, Tiểu Bắc có chính hắn tính kế đi. Phu quân, Tô Đát Kỳ cắn môi, tâm nhi sớm đã là bôn nhảy như sấm, thiếu chút nữa liền phải từ cổ họng nhảy ra tới. Yến Tiểu Bắc cười lạnh nói. Ngươi trúng kế, cái gì? Trịnh Luân bản năng dùng đầu thương đánh vỡ ám khí, nhưng mà kia cũng không phải ám khí, mà là một cái pha lê quản, bên trong đúng là từ Tạ Lệ Na trong tay được đến những cái đó hiện đại đồ vật, mà này đồ vật đúng là một cái phổ phổ thông thông tiêu say bình, bên trong đầy tiêu say. Bồng, Tiêu Say ở không trung nổ tung, tức khắc Tiêu Say giống như thiên nữ tán hoa giống nhau tràn ngập ở chu vi, Yến Tiểu Bắc tác dùng một khối khăn tay bưng kín chính mình miệng mũi, hắn bay nhanh lui về phía sau. Này, đây là thứ gì? Hát xì, Trịnh Luân đánh cái cực kỳ vang dội hát xì, giống như sấm sét giống nhau. Đánh hát xì là dùng cái mũi phun ra cường đại dòng khí cùng hắn hừ đem công kích phương thức giống nhau như đúc, lúc này hắn không chịu khống chế một cái thật lớn hát xì đánh ra tới, cùng lúc đó lưỡng đạo bạch quang cũng từ hắn lỗ mũi phun tới, hướng tới nơi xa quân đội liền phun qua đi. Rầm rầm, hai tiếng vang lớn, trên mặt đất đã xuất hiện lưỡng đạo hồng câu, mà này hồng câu thượng những cái đó binh lính thế nhưng đều bị thổi quát vô tung vô ảnh. Ngươi, Trịnh Luân đã nói năng lộn xộn, hắn che lại cái mũi, sắc mặt thảm đạm. Ngươi đây là cái gì độc dược? A, hát xì, lại là một cái thật lớn hát xì đánh ra tới, này một đạo hát xì bay thẳng đến Trần Kỳ đánh qua đi, Trần Kỳ thấy được lưỡng đạo bạch quang xuất hiện, bản năng tránh né, nhưng mà hắn phía sau người liền không như vậy nhẹ nhàng, trực tiếp đã bị này lưỡng đạo bạch khí cấp đánh đến người ngã ngựa đổ, quả thực là quân lính tan rã. Trịnh Luân, ngươi điên rồi a, ngươi nhanh lên câm mồm, tà phi, là trụ mũi, đừng đánh hát xì, ta cũng kiên trì không được a, hát xì. Trịnh Luân chiếu người nhất dày đặc địa phương, trực tiếp đánh ba cái hát xì, thật lớn một mảnh địa phương, một cái hình quạt khu vực nội mọi người, thế nhưng đều bị thổi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc cũng xem nghẹn họng nhìn chân chối, tâm nói không hổ là chân tiên chỉ đạo quá người, này hát xì uy lực thế nhưng như thế lợi hại, đều theo kịp hiện thế đại quy mô sát thương tính vũ khí. Mà hiện thế vũ khí đánh một phát muốn nghỉ ngơi thật lâu, chính là Trịnh Luân liền không giống nhau, trực tiếp là liên tiếp đánh, quả thực là súng máy hóa thân a. Yến tiên trưởng, ta huynh đệ chỉ là tìm ngươi luận bàn, ngươi vì sao phải hạ như thế tàn nhẫn tay? Ngươi đây là có ý tứ gì? Trần Kỳ đã trong cơn giận dữ, chính là nhìn đến Yến Tiểu Bắc này thủ đoạn cố tình còn không dám phát tác, nếu lúc này Yến Tiểu Bắc cũng cho chính mình tới một đầu, hắn cùng Trịnh Luân phối hợp miệng mũi nhị trọng tấu, chẳng phải là muốn đem này hơn 20 vạn đại quân toàn bộ đều cấp đánh quang. Vậy ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta lập tức thu thần thông. Yến Tiểu Bắc nhảy dựng lên, mà hắn vừa rồi sở chạm địa phương, đã nhiều một đạo chiến hào. Cách chương.